Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta nghe tai trái ra tai phải, thái độ kính cẩn, nhi thần hiểu, xin mẫu hậu cứ yên tâm. Diên nhi con quá mềm lòng, không thích hợp làm hoàng đế. Bây giờ ngũ quân doanh do con và lão nhị phụ trách, theo như bổn cung được biết thì lão nhị cũng đã bị cấm túc trong vương phủ nên con có thể nắm chắc. Ngũ quân doanh rồi, ánh mắt Triệu hoàng hậu lóe lên sự tàn nhẫn. Khi cần thiết nên làm thế nào để xây dựng lòng tin, không cần bổn cũng phải dạy lại cho con chứ. Vẻ mặt Mặc Hồi Diện chấn động, cuối cùng hắn ta đáp ứng. Hắn ta cung kính lui ra ngoài. Vừa ra khỏi Khôn Ninh cung thì hắn ta gặp phải người mà bản thân không muốn nhìn thấy nhất, đó là Vân Quán Ninh. Lúc nãy Mặc Hồi Diện đi Khôn Ninh cung vốn dĩ là muốn cáo trạng và bàn bạc chuyện của Viên Bảo. Nào ngờ được vừa đi ra thì đã đụng phải Vân Quán Ninh. Đây đúng thật là, oan gia ngõ hẹp, hắn ta quay đầu rời đi, không ngờ vừa quay người thì phía sau vang lên giọng nói của Vân Quản Ninh. Ô, đây, không phải là Sở Vương sao? Đúng là trùng hợp nhỉ, hôm qua tình cờ gặp, hôm nay lại cũng gặp. Mặc Hồi Diên dừng bước nhíu mày, không còn cách nào khác, nàng đã chủ động chào hỏi rồi. Nên hắn ta chỉ đành điều chỉnh lại tâm trạng, quay người nở một nụ cười. Hóa ra là Quán Ninh, ngươi đang đi đâu vậy? Ta đưa ngũ tỷ trở về Trường Lạc cung. Vân Quán Ninh mỉm cười đi đến gần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp được Sở Vương ở đây. Không phải Sở Vương đi gặp phụ hoàng chứ, đi gặp mẫu hậu rồi sao? Nàng nhìn về phía Khôn Ninh cung cách đó không xa, nụ cười của nàng càng thêm phần thâm ý, nghe nói từ lâu rằng tính cách của Mặc Hồi Diện rất hèn nhát. Không giống với sự hung ác tàn bạo của Mặc Hồi Phong, Mặc Hồi Diện. Đúng là con cưng của mẫu thân, cho dù Triệu hoàng hậu có nói gì hắn ta đều sẽ nghe theo bằng mọi giá. Đúng thế, trên trán Mặc Hồi Diên bắt đầu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Có chuyện muốn bàn bạc với mẫu hậu nên ta đã đi Khôn Ninh cung. Ồ, hóa ra là vậy. Vân Quán Ninh không có gì để nói với hắn ta. Chấm, nàng chỉ liếc nhìn Khôn Ninh cung rồi khách khí khẽ gật đầu. Không làm phiền Sở Vương nữa, cáo từ. Thấy nàng đi như vậy Mặc Hồi Diên có chút không dám tin. Vậy mà nữ nhân này lại cứ đi như vậy sao? Đang nghĩ thì thấy Vân Quán Ninh lúc nãy đi xa đã quay trở lại. Hắn ta biết ngay nữ nhân này sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Quả nhiên hắn ta nghe thấy nàng nói. Phải rồi Sở Vương, giờ Hàn Vương cũng đã bị phụ hoàng cầm túc. Phía ngũ quân doanh chắc chỉ có một mình ngài nằm trong tay nhỉ. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Mặc Hồi Diên cố gắng để toàn vẹn. Ta lại chẳng phải là người của hậu cung. Vân Quán Ninh buồn cười nhìn hắn ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở Sở Vương một chuyện. Mặc dù Hàn Vương đã bị cấm túc nhưng Phụ Hoàng vẫn chưa thu hồi quyền lực trong tay của ngài ấy. Nếu như Sở Vương muốn nhân cơ hội này làm chút gì đó sợ là sẽ lợi bất cập hại. Nữ nhân này dùng yêu pháp sao? Sao có thể đoán được hắn ta muốn làm gì? Ngoài ra không phải ta đang gây xích mích. Vân Quán Ninh khoanh tay. Ngũ quân doanh vốn dĩ là của Tam Vương gia. Nếu như Sở Vương có được ngũ quân doanh chỉ sợ cũng chỉ làm vật lót đường cho người ta. Chấm, ta chỉ nói vậy, cáo từ. Lần này nàng dứt khoát quay đầu rời đi, nhưng những gì mà nàng nói lúc nãy giống như một dấu vết khó phai mờ, khắc sâu vào trong lòng Mặc Hồi Diên. Làm vật lót đường cho người ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta là ai, lót đường là gì? Sao Mặc Hồi Phong không nghĩ ra chứ? Cách chương.